phẩm. Lắng nghe hơi thở. Tác giả: Lưu Đình Long. Tủ sách tuổi trẻ và nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2012. Người đọc: Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lắng nghe hơi thở. Để cảm nhận được sự hồn nhiên và nhẹ nhõm trong tâm hồn, hiện là phóng viên trẻ của báo Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, Lưu Đình Long là một cây viết trẻ khá sung sức. Ngoài việc phụ trách chuyên mục Phật giáo và tuổi trẻ trên báo Giác Ngộ, anh còn là một cộng tác viên thường xuyên của một số báo tạp chí như Tuổi trẻ, Thanh niên, Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Áo trắng, Đạo Phật ngày nay. Không những vậy, anh cũng rất siêng năng viết tản văn trên nhật ký online. Phong cách viết của Long được bạn bè đồng trang lứa xem là già dặn hơn độ tuổi vốn có của anh. Sống giữa thời đại A cộng, khi các phương tiện kỹ thuật số đang lên ngôi và nhiều chiêu trò giải trí thời thượng hấp dẫn mang tính cạnh tranh hầu như chiếm vị thế độc tôn trong lòng giới trẻ, thì Long lại chọn cho mình cách thể hiện khác hẳn. Anh đọc nhiều, suy tư nhiều, chậm rãi, ung dung tiến bước trong cuộc đời bằng những bước chân bình an và tràn ngập tình yêu thương. Nếu bạn cần tìm một bí kíp trong kinh doanh, một thủ thuật để trở thành người tài giỏi, chiến thắng người khác, thì e rằng bạn sẽ thất vọng khi chọn cuốn sách này. Nhưng nếu bạn cần một người bạn để trao gửi nỗi niềm riêng, mỗi khi mỏi gối chùn chân, khi gặp thất bại hoặc căng thẳng, thì đây là một bến bờ nương tựa, một tri kỷ tâm giao. Các phần đầu của tập sách hàm chứa những trải nghiệm của cá nhân tác giả về việc nhận diện chính bản thân mình, về cách thức đương đầu với thử thách và việc kiến tạo niềm vui sống, tìm kiếm sự thanh thản giữa bộn bề hối hả của cuộc sống vốn dĩ nhiều bon chen. Đặc biệt phần cuối cùng tập trung nhiều nhận định mang tính học thuật của Phật giáo. Những bạn trẻ có nhu cầu nghiên cứu về các giá trị tâm linh ắt hẳn sẽ có cơ hội tìm hiểu đầy lý thú từ các bài viết loại này. Thật sự đây là một tập sách không dễ đọc, nhưng nếu đã chịu khó nghiền ngẫm từng đoạn từng trang một và tuần tự như thế đến dòng cuối cùng, có thể bạn sẽ cảm ơn tác giả. Ít nhất bạn cũng sẽ thốt lên rằng: xin cảm ơn vì đã cho tôi những giây phút lắng lòng cùng tác giả, lắng nghe hơi thở để cảm nhận được sự hồn nhiên và nhẹ nhõm trong tâm hồn. Tủ sách tuổi trẻ và nhà xuất bản trẻ năm 2012. Nhận diện chính mình. Hiểu mình, ưu ái với mình, đó là bước đi đầu tiên để có thể hiểu người, hiểu đời và thương yêu người khác. Nương tựa chính mình. Có đôi khi ta cần một bàn tay, nhưng không phải bao giờ cũng có bàn tay sẵn sàng chìa ra. Thế nên, đôi bàn tay cứ cô đơn và lòng cứ mênh mang. Một bàn tay ai đó nắm tay mình, đủ để lòng ấm lại và bình an. Có đôi khi, ta cần một bờ vai để ngã vào, để thấy rằng mình còn có một điểm tựa. Nhưng đâu phải bờ vai nào cũng đủ vững chãi và đáng tin cậy để tựa vào. Bàn tay và bờ vai của một ai đó đôi khi là một kỷ niệm khó quên, một niềm nhớ miên viễn. Đến một lúc nào đó, ta chẳng thể nắm được tay ai và cũng chẳng thể tựa vào vai bất kỳ một ai khác. Những bờ vai sau có thể làm mình càng nhớ thêm bờ vai cũ. Những cái nắm tay sau có thể không ấm được như bàn tay mình từng nắm. Người ta nói tình yêu là mật ngọt và cũng là mật đắng. Nhưng dù ngọt hay đắng thì những người yêu nhau cũng cần giữ cho nhau hình ảnh đẹp nhất của một thời. Thế mà đôi khi nhiều người quên và phủi sạch, gieo rắc vào lòng mình và lòng người những vết nhơ khó tẩy rửa, cứ thế trượt dài. Nếu tình yêu cho ra kết quả như thế, thì thà đừng bao giờ yêu còn hơn. Tình yêu phải mang lại giá trị chuyển hóa và hạnh phúc. Hạnh phúc ngay cả khi không còn là của nhau, không còn đi chung một con đường, thì cái đích làm người vẫn cần được gìn giữ. Sống với nhau, ngoài tình yêu còn có tình người, cái tình cơ bản nhất để có thể xây dựng nên những tình cảm khác. Tình người là cái móng. Nếu móng ấy không bền, thì mọi thứ tình cảm khác có xây như thế nào cũng dễ đổ. Tình người được định nghĩa nôm na, theo tôi, là hãy sống tử tế với nhau, tôn trọng nhau, đừng thù hằn và đừng hại nhau, đừng có ý nghĩ độc ác với nhau. Có một bài viết tôi có nhắc tới lời dặn dò của thầy, kẻ thù của chúng ta không phải con người. Khi thấy trông trên, chắc nhiều người cũng muốn có một bàn tay để nắm, cũng cần một bờ vai để tựa. Nhưng rồi người ta có lúc sẽ không muốn hoặc không dám mạo hiểm, nên họ lại quay về nương tựa chính mình. Mình có một đôi chân vững chãi, một đôi mắt sáng và một tấm lòng trong. Hãy nương tựa vào mình. Đôi bàn chân sẽ cho bạn phương tiện đi tới. Đôi mắt để nhìn đường đi cho đúng, không chạy sằng bậy. Và tấm lòng hay tâm hồn sẽ đóng vai trò định hướng, điều khiển. Do đó, khi tâm hồn bị nhuốm màu đen, thì đôi mắt nhìn đời luôn ảo não, đôi chân sẽ lội dưới bùn nhơ. Này trái tim ơi, hãy rung lên đi, khẽ khàng và cảm nhận. Cuộc sống của ta do ta quyết định. Bạn không thể lấy người khác làm thước đo cho hạnh phúc. Đừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Bản thân bạn đang cất giấu hạnh phúc, vậy mà bạn không biết dùng. Đừng bắt ý nghĩ chạy theo mệnh đề. Hạnh phúc của tôi là ai đó và phải là một ai đó. Hạnh phúc của bạn là sự sống, là rất nhiều gạch đầu dòng có ý nghĩa như nụ cười mà bạn có. Bạn đã quên góp nhặt hạnh phúc nho nhỏ ấy, nên hạnh phúc lớn hơn cũng không dám tới gần. Này, cái đầu của ta ơi, hãy kêu lên như thế để sực tỉnh, để không còn mộng mị chạy tìm những cái ở đâu đâu. Không ai mang lại hạnh phúc cho mình ngoài chính bản thân mình. Chấp nhận sự thật và sống với hiện tại. Đi trên đôi chân và nhìn bằng con mắt sáng. Hãy làm điều đó đi, rồi tâm hồn bạn dần sẽ sáng lên, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. Khoảng trời riêng. Có thể đó là một góc nhỏ nơi trong phòng ngủ, hoặc cũng có thể là góc riêng trong tâm hồn. Ai cũng có những khoảng trời riêng như thế. Có khi để an trú, dưỡng thương, trị liệu. Có khi để thật thà nhận diện vài thứ, sống đúng như chính mình. Một, tôi có một người bạn suốt ngày huyên thuyên, thuộc dạng múa may quay cuồng, nhưng khi đêm về, bạn thường núp mình vào một góc khuất đầy ưu tư. Có lần bạn nhắn tin lúc 2 giờ sáng bảo ngủ không được, lòng buồn miên man, muốn chia sẻ điều gì đó với một ai đó, nhưng không tự tin bắt đầu như thế nào. Biết bạn buồn nên không dám nói mạnh, chỉ dám hỏi bạn vài câu để dẫn bạn vào một góc nhìn trung dung một chút. Nếu mình buồn, mình khổ, mình mệt mà mình không nhận diện được những điều đó thì mình sẽ loanh quanh mãi trong mớ bồng bông ấy thôi. Ngờ ngợ rằng lâu nay bạn sống với hình hài vui vẻ huyên thuyên, được mặc định với biệt danh cô nàng vui tính, nên bạn không thể thoát ra được danh hiệu ấy. Bạn sợ nói ra nỗi buồn, mệt mỏi, cô đơn của mình sẽ làm người ta thất vọng về hình ảnh bạn đã tạo dựng lâu nay. Bạn giống như một nghệ sĩ đã có tên tuổi, không chịu nhường ngôi khi đã đuối sức. Bạn đang sống với vỏ bọc vui vẻ của quá khứ, trong khi hiện tại không vui vẻ gì. Cái vỏ hay chiếc áo quá khứ, dẫu có đẹp cỡ nào, thì nó vẫn theo quy luật vô thường, mất đi, hư hoại. Sao chúng ta không chịu cởi nó ra, thay bằng một chiếc áo mới, phù hợp với hiện tại hơn? Đó có thể là sự lớn lên của tâm hồn, đối mặt với những điều lớn lao hơn, già dặn hơn. Bạn không thể mặc mãi chiếc áo trẻ thơ trong một thân thể đã lớn sòm. 2. Khoảng trời riêng của bạn, của tôi, là những điều có thể bất khả xâm phạm. Hoặc muốn bước vào, bạn phải gõ cửa, được sự đồng ý của chủ nhân. Hãy thử hình dung, một ngày nào đó, bạn phát hiện trong khoảng trời riêng của mình có ai đó lạc vào mà họ không xin phép bạn. Tất nhiên bạn sẽ không hài lòng. Nếu vậy thì đương nhiên bạn cũng không nên bước vào vùng cấm của người khác, phải không? Trên lãnh thổ hoặc một nơi nào đó cũng thường để những biển cấm hoặc những yêu cầu không phận sự miễn vào. Đó có thể là một vùng nguy hiểm hoặc là bất khả xâm phạm. Tất nhiên nếu mình xâm phạm thì mình sẽ trở thành người bất hợp pháp. Có thể có một hình phạt nào đó đi kèm với việc tò mò thái quá của bạn. Bạn là người thật sự có trách nhiệm thì bạn phải nhận diện ngay. Đó là lỗi và thật thà nhận lỗi chứ không phải trốn tránh. Đối phương sẽ cảm nhận được sự thật thà nơi bạn từ cách hành xử ấy. 3. Càng lớn dần, con người càng cần những khoảng lặng cần thiết. Đó là khoảng trời riêng cần được tôn trọng, giúp nuôi dưỡng tâm hồn thật điềm tĩnh, thật vững chãi để đối mặt và giải quyết nhiều thứ cần thiết. Sẽ không bao giờ trưởng thành nếu mãi rong chơi với tinh thần của tuổi 20-21, không cần nghĩ tới hậu quả, cứ sống theo thứ cảm xúc bừng bừng. Khoảng trời riêng hay là những góc tĩnh lặng cần lắm, nhưng không phải ai cũng dừng đúng lúc để bước vào. Có khi vì tiếc những cuộc vui, có khi không nhận thấy mình cần tĩnh lặng, có khi vì cuộc mưu sinh lôi kéo, có khi vì mình yếu lòng. Hình như khi viết bài này, mình đang lăng xăng, đang thấy đèn vàng, đang thấy một vạch dừng cho những lao sao trước thềm 28. Sắp 30, cần một góc tĩnh lặng, cần tĩnh tâm hơn rồi. Chiếc chìa khóa bị mất. 1. Chiếc chìa khóa bé tí nằm trong lòng bàn tay bị rơi đâu đó. Cũng có thể nó được cất cẩn thận ở một vị trí nào đó mà bạn quên. Tìm mãi không thấy vì bạn cần mở nó để lấy một số thứ cần thiết. Từ chỗ bực, nóng ran người, bạn đã hét toáng lên. Có khi bạn trách trời trách đất. Giả như có ai đó ngay lúc ấy lon ton chọc bạn một câu thì mệt chuyện, coi như xui cho người ấy. Lại nói về chiếc chìa khóa bị mất. Nó nằm đâu đó, không mất, chỉ là tri giác sai lầm của bạn không định vị được nó. Do vậy bạn bảo chiếc chìa khóa ấy đã bị mất. Và nói một chút về sự phản ứng của bạn. Bực, hoàn toàn thông cảm với bạn vì cảm giác không kiểm soát được những cái mà trước đây nó nằm trong tầm tay mình. Có thể sử dụng tùy nghi. Bực, vì có thể những thứ bạn cần dùng là gấp là rất quan trọng, nhưng chỉ vì chiếc chìa khóa nằm đâu đó nên bạn bị cách ly với vật sở hữu quan trọng với mình. Tuy nhiên, nếu bạn bực, thậm chí hét toáng lên, thì chiếc chìa khóa ấy có xuất hiện không? Nếu bạn trút nỗi bực mình của bạn lên người khác thì liệu bạn có thể mở được ổ khóa không? Tất nhiên, chỉ còn cách bình tĩnh, tìm lại một lần nữa và định dạng một sự thật. Chiếc chìa khóa đã rơi ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Phải tìm cách mở ổ khóa bằng cách nhờ thợ cắt khóa đến phá ổ khóa ấy ra. Đơn giản vậy mà sao bạn hét lên bực mình? 2. Cuộc sống có rất nhiều ngăn. Mỗi ngăn đều có một ổ khóa và bạn có thể giữ rất nhiều chìa khóa quan trọng của các ngăn. Đó có thể là tình yêu, niềm tin, sự sống. Những ngăn này bạn đang nắm giữ chìa khóa, hoặc có thể bạn đang tìm kiếm chiếc chìa thích hợp để mở. Có lúc vì vô tình lơ đễnh hoặc nghĩ rằng mình phải cất chiếc chìa khóa quan trọng ấy ở một ngăn tủ khác và bạn quên, thế là chiếc chìa khóa ấy nằm ngoài kiểm soát của bạn. Đến lúc bạn cần mở những ngăn như tình yêu hay niềm tin chẳng hạn, thì bạn không tài nào mở được vì chiếc chìa khóa đã rơi đâu đó. Mở cửa trái tim của một người, bạn cần có chìa khóa. Chiếc chìa khóa ấy tôi gọi là hiểu và thương. Chính nó mới làm cho bạn đi vào trái tim của một người. Thế nhưng, nhiều khi vì sự vô tâm, ích kỷ, thiếu hiểu biết và cảm thông của mình mà bạn đã đánh rơi chìa khóa. Bạn không hiểu nên có thương cũng lệch lạc, thậm chí vì thương mà bạn làm tổn thương người ta. Chiếc chìa khóa bạn đánh rơi ấy không mất đi, nó được một người thứ ba nào đó nhặt được. Họ có khả năng lắng nghe, hiểu và thương nên họ dễ dàng mở cửa trái tim của một người. Niềm tin cũng cần một chìa khóa để mở. Tôi gọi tên chiếc chìa khóa ấy là lạc quan, nhận diện được sự thật. Khi lạc quan, bạn sẽ có những suy nghĩ thoáng về mọi thứ. Khi nhận diện được sự thật, bạn sẽ hiểu được bản chất của sự vật trong thế giới này đều có nhân quả rõ ràng. Sự hanh thông hay thất bại đều được quy định bởi nhân duyên. Hiện tại bạn chỉ có thể cải tạo và dung bồi. Đứa trẻ trong ta. Trong ta có một đứa trẻ. Vì vậy, đôi khi ta dễ bị tổn thương, dễ thấy mình bé nhỏ, cần được nâng niu và dỗ dành. Đứa trẻ trong ta, khi tiếp xúc với gai góc của cuộc sống, thì nhanh chóng bị cào rách da thịt và phản ứng liền sau đó là khóc thét lên. Đứa trẻ khi bị té ngã, bị ai đó hăm dọa, đánh đập hoặc nhìn với ánh mắt khó chịu, thường có phản ứng tủi thân, rơi nước mắt, thiếu tự tin. Ta có đứa trẻ trong mình, nên ta cũng có thể bị tổn thương, dễ khóc nhè như thế. Đứa trẻ trong ta cần sự nâng đỡ dỗ dành, vì đó là đặc tính của trẻ nhỏ. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong muốn được một bàn tay của những người lớn nắm thật chặt, được ôm trong lòng và nũng nịu. Trong ta có một đứa trẻ, vì vậy mỗi khi đứa trẻ ấy biểu hiện, thì ta cũng có thể sống vô tư, vô lo như rất nhiều đứa trẻ quanh mình, ăn, ngủ, nghỉ ngơi không vướng bận, theo kiểu của thiền sư. Đói ăn, mệt ngủ liền. Ta nghĩ mọi thứ thật đơn giản, không cần phải phức tạp hóa mọi điều, không lo toan suy tính và càng không biết mưu mô thủ đoạn. Đặc tính của đứa trẻ trong ta thật dễ thương, đáng để ta dưỡng nuôi như thế. Nhưng ta cứ hay bóp chết đứa trẻ trong mình bằng những đau to búa lớn, bằng nỗi sợ hãi, và việc hoài nghi với tất cả. Đứa trẻ trong ta nhìn ở chiều hướng nào cũng thật tội nghiệp, thật dễ thương, thật đáng được chăm sóc. Nhưng chăm sóc một đứa trẻ cũng là một nghệ thuật rất công phu, đòi hỏi mình phải dụng công lắng nghe. Lắng nghe những đòi hỏi của đứa trẻ, những mong ước của đứa trẻ để đáp ứng một cách có ý thức, nhằm giúp cho đứa trẻ lớn lên lành mạnh trong sáng, không ỷ lại và không lệ thuộc vào ta. Đừng bảo đứa trẻ trong ta chỉ toàn là đòi hỏi, toàn làm phiền ta chăm sóc dỗ dành. Mà thực chất, đứa trẻ ấy còn dạy ta cách sống hồn nhiên yêu đời, tự nhiên như chính nó, chứ không phải lo sợ, để ý quá nhiều. Đứa trẻ trong ta với những đòi hỏi, những tổn thương cũng dạy mình cách nhẫn nại, chăm sóc nhiệt thành, dạy mình trở thành bảo mẫu, thành một người mẹ, người cha mẫu mực. Biết uốn nắn, biết khước từ những đòi hỏi phi lý của đứa trẻ trong ta cũng là một nghệ thuật, một bài học phải được thực tập trong suốt quá trình sống, Do vậy, đừng nghĩ những đứa trẻ trong ta với những tính xấu của trẻ con là rách diệt nhé. Vì nhờ những tính xấu ấy mà bản lĩnh của ta mới được gia tăng thông qua sự huấn luyện của trẻ. Dạy trẻ là một sự thực tập làm thầy. Bởi đứa trẻ tưởng chừng dễ dạy nhưng quả thật khó lắm. Chúng nghe đó, làm theo đó, nhưng không phải bao giờ cũng nhớ những chia sẻ của ta, nên ta phải kiên nhẫn. Nhẫn mới chăm sóc được trẻ con, nếu không thì ta sẽ làm trẻ trở nên ương bướng, ngày càng có nhiều tật xấu. Để ý đến đứa trẻ trong ta để ta không phạm sai lầm. Khi nói một điều gì đó, làm một việc nào đó, bởi có thể ta sẽ làm tổn thương chính mình từ câu nói vô hồn, việc làm vô cảm. Đứa trẻ nhạy cảm nên nhận ra ngay. Tuy nhiên nên nhớ rằng đứa trẻ dễ tha thứ hơn người lớn. Vì vậy, ta hãy xin lỗi đứa trẻ trong ta và trở về chăm sóc đứa trẻ trong ta. Nếu như ta nhận ra mình có lúc đi hoang, bỏ bê đứa trẻ, nói và làm những điều gây tổn thương đứa trẻ. Thực tập thương một đứa trẻ không khó, dẫu có lớn bao nhiêu thì thực chất trong mỗi người cũng có một đứa trẻ. Nên đứa trẻ cũng có lúc thiếu suy nghĩ, làm những điều mình thích mà thôi. Quét dọn tâm mình. Tâm mình giống như một căn phòng lớn chứa đầy hoa thơm và cũng không ít bụi bẩn. Muốn căn phòng đẹp, thơm, phải quét dọn, lau chùi. Nhưng trước hết, chủ nhân căn phòng phải nhận diện rằng căn phòng mình không sạch, có thể bị dơ bởi nó tồn tại trong không gian chứa nhiều bụi. Nhận diện. Bạn phải ý thức rõ về những hoạt động trong tâm mình. Đó gọi là nhận diện sự thật. Đôi khi vì chủ quan hoặc vì không đủ sâu lắng để nhìn thấy được sự thật, tâm mình là tâm duyên ý mã. Tâm ý như con khỉ, con ngựa thích leo trèo chạy nhảy. Khi mình tiếp xúc với trần cảnh thì tâm bắt đầu chuyển động. Lời khen, tiếng chê, thích và không thích bắt đầu hình thành. Một chuỗi phản ứng cứ thế được nuôi dưỡng kéo dài, gọi đó là dòng sông tâm thức. Thử bắt đầu bằng một ví dụ. Khi nhìn thấy một người, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận người đó là xinh xinh, dễ thương. Sau đó, bạn bắt đầu tưởng nhớ, nuôi lớn, ý nghĩ sẽ tiếp cận. Nếu được sẽ làm bạn, kết thân, làm người yêu. Những sự phát hiện ấy trong tâm thức có thể bạn không để ý và cho đó là bình thường. Nhưng nếu thật sự thì trong tâm bạn đang có một kế hoạch với kịch bản thật sự hoành tráng về một cuộc chinh phục. Nó hình thành và tuôn chảy, chi phối hoạt động sau đó. Có thể là hạnh phúc hoặc mệt mỏi khổ đau. Tùy vào kết quả mà bạn đạt được trong quá trình hướng về đối tượng chinh phục. Khi các giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, tiếp xúc với các đối tượng giác quan như hương thơm, mùi hôi, sắc đẹp, xấu, thì tâm bắt đầu lăng tăng. Với biểu hiện ban đầu là những gợn sóng, nếu mình không nhận diện được, thì có thể những gợn sóng ấy trở thành những đợt sóng ầm ào, không có khả năng điều khiển được. Bởi vậy, có những người không kiểm soát được nội tâm khi tiếp xúc với trần cảnh, nên đã để cho nó tưởng tượng, xây dựng kịch bản và tự diễn kịch trong căn phòng tâm. Đến khi phát hiện sóng lòng đã thành hình, đã có những biểu hiện của sóng thần trong tâm thức, thì không còn cách dừng lại, nhưng đi tiếp thì hệ lụy tàn phá. Trải hoa trong căn phòng. Bạn có thể bắt đầu dọn dẹp tâm mình, như dọn dẹp căn phòng bằng cách nhận diện nó đã từng bụi bẩn, có thể bị bụi bẩn và sẽ bị. Chắc chắn nếu căn phòng ấy không được miễn nhiễm, khi mà dòng sông tâm thức vẫn đang chảy, đang cuồng nộ, thì tâm bạn không cách nào yên được. Hôm nay, mình đã tiếp xúc với sự sân hận của con người. Tại sao họ lại sân với mình? Sân hận như thế, họ có hạnh phúc không? Nếu mình cũng ăn miếng trả miếng, thì mình sẽ thế nào? Nhẫn trước sự vô lý của người khác có phải là nhu nhược không? Những câu hỏi ấy cho phép mình định vị lại vấn đề và có hướng giải quyết một cách hợp lý nhất. Lý ở đây chính là nhân quả, là tư duy đúng đắn trên tinh thần hiểu và thương. Tất nhiên có thể họ sân với mình vì mình từng gieo nhân sân hận với chính họ hoặc với ai đó, và đương nhiên sân hận sẽ không mang lại hạnh phúc cho người như bây giờ mình đang đón nhận. Về lâu dài, nhân ấy sẽ cho ra quả, bị người khác nổi sân lại thì mình cũng sẽ không có được hạnh phúc. Nếu ăn miếng trả miếng thì cứ oan oan tương báo. Cứ thế, bạn bắt đầu để dòng sông tâm thức của mình lắng lại. Khi những tư duy về trần cảnh cứ liên tục phát hiện một cách đúng đắn trong bạn, tạm gọi đó là phương pháp làm lắng tâm, quét tước những bụi bặm của sân giận. Sau khi thực tập làm lắng dịu, sạch sẽ những bụi bẩn nơi tâm, thì bạn hãy bắt đầu một bước nữa, làm đẹp căn phòng tâm thức của mình. Đó là bắt đầu nghĩ một điều hay, nói một điều lành, ra tay làm một điều thiện. Làm được như thế, cơ bản là bạn đã và đang sắp đặt lại tâm mình thật ngay ngắn. Cảm ơn chính mình. Mình vẫn thường dè dặt khi nói lời cảm ơn một ai đó, dẫu trong lòng mình rất biết ơn. Khó khăn nói ra lời cảm ơn có gốc tích từ thói quen, từ sự mắc cỡ, thiếu tự tin, đôi khi tự ý niệm nói lời cảm ơn không cần thiết bằng làm những điều thể hiện lòng biết ơn một cách cụ thể. Cảm ơn một người nào đó đã khó, huống hồ là cảm ơn chính mình. Do mình không thấy được tính tương tức của ý, khẩu, thân của những bộ phận cơ thể trong toàn cục đời sống, trong chủ thể con người mình, nên mình sẽ không biết ơn và báo ơn chính mình. Nghĩa là hãy phụng dưỡng bản thân mình, đáp ứng mọi đòi hỏi của thân tâm mình một cách vô điều kiện để cảm ơn mình ư? Cảm ơn chính mình bằng cách nào? Đó là khi mình nhận diện và nói lời cảm ơn mình vì đã dùng đôi tai vật chất này để lắng nghe tiếng khổ niềm đau trong nhân gian một cách chăm chú, không phản ứng, không phán xét, và giữ vững ý niệm thương yêu trong khi nghe. Cảm ơn đôi tai đã biết nghe và dung chứa được cả những nghịch ý, những tiếng chát chúa của người đời, những mật ngọt giả tạo để không rơi vào bẫy của thị phi, hơn thua, được mất. Mình sẽ cảm ơn đôi mắt đã biết nhìn những nỗi khổ trong chiều sâu nhân quả, nên đã biết thương mà không quá dằn vặt vì những mất mát khổ đau trong mình và quanh mình. Mình đã có vốn liếng bình an từ những cái thấy, cái nghe trong trẻo, bằng niệm lành, bằng tâm tĩnh lặng như thế, nên mình đã thảnh thơi đi trong sự xô bồ của cuộc đời. Cảm ơn một cách có ý thức, bằng cách mình hứa với chính mình, với đôi tai, đôi mắt, cái miệng, sẽ nghĩ, nói và làm cái gì cũng trung dung, theo con đường trung đạo, chứ không thiên lệch. Bởi mình hiểu, thiên lệch có nghĩa là vượt rào, là đi ra bên lề, là có thể siêu đổ ra ngoài. Do vậy, cảm ơn chính mình thật ra là phương cách duy trì hạnh lành và nguyện đi trên con đường trung đạo, con đường giải thoát, quyết không đi theo năm món dục: danh, sắc, tài, thực, thùy. Xin lỗi chính mình. Ít nhất một lần trong đời chúng ta cũng đã từng mấp máy, nói lời xin lỗi với một ai đó. Song có lẽ rất nhiều người chưa một lần xin lỗi chính mình. Vì sao phải xin lỗi chính mình? Vì mình gây ra lỗi với chính mình. Chúng ta hình như đã mặc định rằng cái gì thuộc về mình thì mình có quyền sử dụng và quyết định. Vì thế nên có khi mình nhịn ăn, thức khuya, nhậu nhẹt và thậm chí tự sát. Chúng ta đã cho phép mình hành hạ bản thân như thế rất nhiều lần trong đời. Bởi vì chúng ta nghĩ thân này là của mình, do mình quyết. Chúng ta bỏ mặc tiếng kêu của gan ruột khi nó buộc phải tiếp nhận quá nhiều bia rượu, tiếng của phổi than gian khi nó buộc phải hít bụi khói từ thuốc lá, tiếng khóc của những dây thần kinh khi mình chìm trong thế giới ảo, lang thang qua những miền lãng du nào đó. Chúng ta quên mất thực thể mình này có được là do kết hợp màu nhiệm của cha mẹ, của duyên may được làm người. Bạn có nhận diện ra sự thờ ơ của mình chưa? Và bạn có thấy là mình đã quên mất thực thể mình là sợi dây nối, là một móc xích trong sợi xích cuộc đời? Chính vì quên nên khi điên, khi say, khi mê, mình mới quyết định chấm hết sự sống của mình một cách lạnh lùng. Quan tòa cũng là mình, mà phạm nhân cũng là mình, để rồi sau phán quyết thiếu từ tâm với chính mình đó, thì mình mất mát, kéo theo những đau thương với người khác. Chỉ một lần hành hạ hay sát hại bản thân mình là đồng thời mình đã gây ra ba nỗi đau: một, cho mình ở hiện tại; hai, cho người ở hiện tại; và ba là cho mình ở tương lai. Nỗi đau thân xác và tinh thần của hiện tại do tâm sân, tánh si và lòng tham gây ra sẽ là nhân cho những mù tối ở tương lai. Vì lẽ đó, mình phải xin lỗi chính mình. Xin lỗi ngay giây phút hiện tại khi nhận diện ra vấn đề. Tôi đang rất đau, ở đâu đó. Đây là biểu hiện của nhân xấu từ quá khứ. Này, tôi biết tôi đang khổ do quá khứ tôi đã từng làm đau chính mình và người khác. Nay tôi xin lỗi chính tôi vì sự mờ tối của quá khứ. Tôi đang rất bần hàn. Đây là quả của một đời nào đó tôi đã từng tham lam cướp bóc hại người để làm lợi cho mình. Nay tôi xin lỗi chính mình vì tôi đã không hề biết nhân quả nên tôi mới tạo ra nhân xấu cho quả báo không đẹp ngày hôm nay. Đương nhiên, sau lời xin lỗi, rất cần một lời phát nguyện rằng từ nay trở đi, cho con được thấy nhân quả, thấy được tham sân si là mầm mống của khổ đau cho mình và người, nên con xin phép không làm những điều tệ hại. Cứ thế kiên nhẫn, rồi bạn sẽ trở nên vững chãi. Viết thư cho mình. Đó là một cách hoài niệm về những ngày xa xưa. Mình chờ đợi nhận những lá thư đến, những lá thư hồi âm của mẹ, của một ai đó, của bạn bè. Dĩ nhiên, viết để trải nghiệm với chính mình, để nhìn lại mình. Thì thoảng mình lại nhớ về những lá thư, cái thời mà Internet chưa phổ biến với mình và mình chưa có điện thoại di động, mình vẫn thường viết thư. Mình thích viết thư vì có lẽ nó làm mình tự tin, dễ nói hơn. Những lá thư cũ, những trang lưu bút cũ mình vẫn còn lưu giữ cẩn thận lắm, để mỗi khi chạm vào lại thấy ký ức vẹn nguyên như mới hôm qua. Trong những lá thư, phải kể đến những cuốn sổ tình yêu mà mình đã viết, đã trao. Có những trang viết bây giờ chỉ còn là ký ức, bởi nó đã cháy thành tro trong nỗi buồn giận vu vơ, trong những phút giây bồng bột hoặc những cơn ghen cháy lòng của người và của mình. Hồi đó người thích, mình cũng thích có những lá thư không đầu không cuối trao tay nơi lớp học hoặc nơi những con hạt giấy được xếp và tính từng ngày như cách nuôi lớn tình yêu gìn giữ cho nhau. Lại nói về những cánh thư cho chính mình, đôi khi viết để nhắc mình, tất nhiên là cả người. Nên thi thoảng có người đọc đã khẽ nhắn tin, tôi tìm thấy tôi trong bài viết của bạn. May quá, đã có bạn đồng cảm và trải lòng để mình kịp mỉm cười, hứa hẹn tiếp tục viết một điều gì đó khi thật tỉnh tâm. Hoặc khi vừa lắng nghe một câu chuyện, vừa nhìn thấy một khoảnh khắc cuộc sống đáng để ghi dấu lại. Đại loại, mình sẽ viết một lá thư như thế này. Hãy ngồi xuống thật khẽ nhé, nghe chuông đi và nâng chén trà lên. Rồi thấy mình đang uống một đám mây, một dòng sông như thầy đã dạy, và mình phải thấy được điều đó trong sự tương tác nương nhau để biểu hiện. Bởi lẽ trong chén trà dường như có một đám mây, một dòng sông. Có thân này không đau mới lạ. Cho những ngày không khỏe nơi thân. Có thân nên khổ vì thân. Cái khổ đầu tiên là bệnh. Có thân mà không bệnh, đó là điều lạ. Không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ. Nhưng dù nặng hay nhẹ thì cái thân không khỏe là một cái khổ. Khổ chính là thọ cảm, đi kèm theo là bất an, lo lắng, thậm chí sẽ dễ buồn, dễ giận, dễ nổi cáu, dễ đổ thừa. Cái khổ cứ thế gia tăng. Nếu chúng ta không nhận ra bệnh nơi thân là chuyện bình thường. Không phải đau khổ chấp nhận bệnh, mà là vui vẻ chịu đựng. Trí tuệ và khí chất của người có bản lĩnh được thể hiện ở chỗ biết chấp nhận, hoan hỷ thọ nhận cái đương nhiên có mặt nơi thân tâm của mình. Cố đẩy nó ra, bực bội với cái đã có mặt nơi mình, hay là không thừa nhận dẫn tới cay cú với nó, cũng có nghĩa là mình đã sân giận chính mình. Có một câu chuyện kể về những bộ phận trên cơ thể con người. Một hôm, các bộ phận họp lại và tranh cãi về công lao cũng như tố cáo về sự lười biếng của những bộ phận khác. Có bộ phận bảo con mắt là lười nhất, mỗi ngày đình công đến 8 tiếng. Có bộ phận tố cái miệng là sướng nhất, món ngon vật lạ gì cũng được nếm qua, trong khi cái ruột phải làm việc miết mới tiêu hóa hết mà lại không biết vị của thức ăn là gì. Tố và cãi nhau qua lại như thế mà không ngã ngủ, nên cái miệng, con mắt giận dỗi. Mắt quyết định không ngủ, miệng quyết định không ăn, và tất nhiên hậu quả là toàn bộ những bộ phận trên cơ thể đều bủng rủng, không còn sức lực, kể cả mắt và miệng. Kể câu chuyện này với một chút biến tấu để thấy rằng mỗi cái sinh ra nơi cuộc đời này đều mang ý nghĩa nhất định. Nhà khoa học nói đó là sự phong phú của tự nhiên, nên cái nào tồn tại cũng quan trọng. Và nếu nhìn ở đôi mắt từ bi trí tuệ, thì ta sẽ thấy sự dễ thương vô ngần của từng cá thể. Từ đó ta sẽ biết ơn những con người, con vật và sự đa dạng của thiên nhiên trong chuỗi dài biến thiên không ngừng của nó. Để ta thấy giá trị của cơn bệnh, đôi khi là nhắc ta đừng kiêu mạn, đừng phung phí sức khỏe, đừng ăn uống lung tung, ham làm mà không biết ngủ nghỉ hợp lý. Nó nhắc mình những điều căn bản ấy, và chung quy lại chính là muốn khỏe thì phải cân bằng mọi thứ. Qua câu chuyện trên, nhìn sâu hơn một chút, ta sẽ thấy ta làm một việc tốt đúng chức năng thì không chỉ người khác trong tương quan cuộc sống được hưởng, mà chính ta cũng được lợi ích từ việc làm đó. Do vậy, đừng từ chối bất cứ một việc tốt nào, dù nhỏ. Ngược lại, đừng làm bất kỳ điều xấu nào, dù chỉ là bé bé, bởi nó cũng ảnh hưởng đến chính mình. Như cái miệng phải ăn, không ăn không được. Như mắt được nhắm nghiền khi ngủ. Nhưng chính nhờ sự lười biếng đó mà toàn cơ thể mới khỏe re trong mỗi sớm mai thức dậy. Vì thế, đừng phân bì, đừng đứng núi này trông núi nọ.